Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Thận trọng. Hô, Bách Lý Thanh Phong đưa tay vịn vách tường, có chút thở hổn hển. Ngải địch, không hổ là vài thập niên trước liền đi theo Melbourne tướng quân bên người. Thân kinh bách chiến, chiến sĩ tinh nhuệ. Hắn thực lực tu vi so Bách Lý Thanh Phong gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ đều mạnh hơn. Chí ít Trá Cô, Hồng Liệt, Giang Tự Hoành chi lưu so với hắn đến rõ ràng kém một cái cấp bậc. Về phần Giang Thị Tam Kiệt loại trình độ kia võ giả, ngải địch sợ là có thể một người đánh 10 người. Hắn mặc dù tài cực trong thời gian ngắn đem ngải địch đánh chết, nhưng trả ra đại giới lại cũng không tính nhỏ. Nói một cách khác, thương thế hắn rất nặng. T. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được toàn thân trên dưới không có một chỗ không tồn tại đâm nhói cảm giác, sắc mặt không khỏi dần dần tái nhợt, cái trán bên trên càng là tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Không được, trên người ta tổn thương quá nặng đi. Lần trước đối phó cái kia tên là Trá Cô sát thủ lúc, ta dù tế ra thiên ma giải thể thuật, nhưng lại xưng không bên trên đem hết toàn lực. Nhưng lúc này đây, tuyệt đối là chân chính toàn diện giải phóng. Loại thương thế này nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ hiện tại đã muốn trực tiếp đánh bệnh viện điện thoại cấp cứu. Cũng mà còn có xác suất rất lớn không cứu lại được. Dù là bằng vào ta thể chất đặc thù, Bách Lý Thanh Phong rốt cục đứng không vững, ở một bên ngồi xuống, có chút thở hổn hển. Dù là bằng vào ta thể chất đặc thù, ta cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một giờ mới có thể khôi phục. Đây là hắn đoạn thời gian gần nhất thể chất có đột phá nguyên nhân. Nếu là đổi thành lúc trước, ít nhất phải 3 giờ. Những này thành danh võ giả, không có một cái dễ cùng với bối phận. Ngải địch thực lực cũng không như ta, nhất là tại ta thi triển thiên ma giải thể thuật về sau, lực lượng tốc độ kém ta một cái cấp độ. Nhưng cái kia cửa quỷ dị bí pháp để cánh tay xinh xinh thật dài 3 tấc, lại là suýt nữa thay đổi càn khôn. Nếu như không phải ta cờ cao một nước, chỉ sợ trận chiến đấu này liền khó khăn. Về sau gặp được những võ giả này, nhất định phải cẩn thận hơn. Thận trọng lại thận trọng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Cái này một trận chiến để hắn nhận rõ chính mình cùng những uy tín lâu năm kia võ giả ở giữa chênh lệch, không phải thực lực sai biệt, mà là kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, cùng nắm giữ bí thuật chênh lệch. Về sau lại muốn gặp được cái này loại đối thủ, hắn nhất định phải càng nhanh, càng mạnh, càng dũng, nhanh đến để kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có chút nào dùng võ nơi. Mạnh đến để hắn ý chí chiến đấu vì đó sụp đổ. Dũng đến bất kỳ bí thuật đều là gà đất chó sành. Nói một cách khác, trạng thái toàn bộ triển khai, chính diện đối cứng, lấy mệnh tương bác, nhất kích tất sát. Bôn lôi 36 thức chỉ là luyện thể pháp cửa, cường kiện thể phách, lớn mạnh khí huyết. Ta còn muốn một cửa chân chính luyện thể thuật, một cửa tăng cường tự thân phòng ngự, sức chịu đựng luyện thể thuật. Như thế phối hợp thể chất của ta mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bách Lý Thanh Phong đối với thể chất của mình hiểu rất rõ. Khôi phục hiệu quả không phải nhìn tính chất phức tạp, mà là nhìn tính nghiêm trọng. Một cây châm xuyên qua đại não, cùng một cây châm xuyên qua cánh tay, cần thiết khôi phục thời gian ngang nhau. Cho nên cơ bắp kéo thương, thần kinh đứt đoạn, ngũ tạng xé rách, những này vết thương nhỏ thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại gãy xương, tay gãy, gãy chân 10 phần phiền phức, thường thường được 1-2 ngày, thậm chí 3-4 ngày mới có thể tốt. Ngải địch lựa chọn chiến trường là một chỗ vứt bỏ công trường. Ngày bình thường vốn là không người đến. Hiện tại đã là buổi tối, càng thêm không ai. Bách Lý Thanh Phong ở đây ngồi yên lặng, nghỉ ngơi gần 1 giờ. Hắn mới một lần nữa đứng lên, thiên ma giải thể thuật di chứng đã biến mất, đứt gãy xương sườn cũng một lần nữa sinh trưởng, chỉ là có đau một chút. Những võ giả này từng tái quả thực là quái vật, động một chút lại đem xương người đầu đánh gãy. Ngực ta trước xương sườn gãy mất 2 cây, muốn hoàn toàn mọc tốt được đợi ngày mai buổi tối. Nhưng Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, cùng ngải địch đồng hành còn có một cái ngải đặc. Ngải đặc tại phụ thân hắn ngải địch điều giáo chỉ điểm xuống đồng dạng là một vị cao thủ. Có lẽ không đạt được ngải địch cấp độ, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Nếu như hắn hiện tại liền trở về đi ngủ điều trị thương thế, biết được phụ thân bỏ mình, ngải đặc tất nhiên cuồng tính đại phát, lấy cha con bọn họ hung ác, nói không chừng sẽ ngay lập tức đuổi tới Ô Hà thành phố, xông vào trong nhà hắn đại khai sát giới. Đến lúc đó, liền hối hận không kịp. Bởi vậy, chuyện ngày hôm nay kéo lấy thân thể bị trọng thương cũng nhất định phải hôm nay làm xong. Dù là dạng này có thể sẽ dẫn đến thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng cũng sẽ không tiếc. Ngải địch sau khi xuống xe đem lái xe chênh lệch sai đi. Có thể thấy được hắn chỗ ở chính là phụ cận Hạ Á thành phố, xe con không nhiều. Ta thuận theo đường cái hướng về phía trước đi, chỉ cần tìm được xe, liền có thể tìm tới ngải địch nhà, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ngải đặc. Bách Lý Thanh Phong rời đi chỗ này công trường, mà tại hắn lúc rời đi, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn một chút chính mình thân bên trên, cũng không có cái gì dị thường. Hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt, về suy nghĩ một chút cỗ xe lái rời phương hướng, đi theo, mà trong trăm Thanh Phong rời đi về sau, hai người từ trong bóng tối đi ra, chính là trước đây không lâu còn cùng Bách Lý Thanh Phong từng có gặp mặt một lần. Đồng thời vừa ăn xong cơm tối, tản bộ tới Tô Duy, gâu hai người, kia là Bách Lý Thanh Phong. Hắn giống như nhìn thấy chúng ta. Bách Lý Thanh Phong, kia tiểu tử lén lén lút lút đãi ở đây chỗ vứt bỏ công trường làm gì? Xem xét liền biết, không phải là người tốt lành gì. Tô Duy mang trên mặt lệ khí, trong lòng phẫn hận nói. Thực tế bên trên Tô Duy, Cố Linh Ảnh nữ nhân kia ngươi muốn hạ thủ, sợ không phải chuyện dễ dàng. Ta nghe Nigun nói nàng ngày bình thường mặc dù 10 phần điệu thấp, nhưng dùng đồ dùng hàng ngày đều là đứng đầu nhất. Mà lại, nàng là du học sinh, người cùng nàng ở giữa không có khả năng có kết quả gì. Gâu nói, kết quả, suy, muốn kết quả gì, người nên sẽ không ngây thơ cho là ta truy nàng là muốn về sau kết hôn à. Ta chỉ là muốn đem nàng làm lên giường mà thôi. Tô Duy nói, ánh mắt có chút âm tàn. Chuyện ngày hôm nay cứ việc cùng tiểu tử này quan hệ không lớn, nhưng trong lòng ta chính là khó chịu. Hôm nào ta liền liên lạc mấy người, hào hào cho tiểu tử này đánh lên một trầu giảm nhiệt. Tô Duy, ngươi cũng đừng làm loạn. Một chút chuyện nhỏ, không cần đến dạng này. Gâu bất mãn nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Căn cứ ngươi cái kia biểu đệ thuyết pháp, tiểu tử này khẳng định là kẻ hèn nhát. Ta để người đánh hắn một trận, lại hù dọa hắn một chút, dám báo cảnh sát liền giết cả nhà của hắn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đem chuyện này nuốt xuống đi, không dám lộ ra. Tô Duy nhẹ nhõm nói, hắn nhận biết mấy cái xã hội đen anh em, đồng thời dạng này sự tình năm đó cũng đã làm một lần. Đơn giản chính là mời mấy người bằng hữu kia hảo hảo ăn một bữa lại tiêu ít tiền sự tình. Thế giới này, có tiền, sự tình gì giải quyết không được. Gâu nhíu mày, chính muốn nói gì, lúc này hắn lại đột nhiên hít hà. Giống như, có mùi máu tươi, mùi máu tươi, ở đâu ra mùi máu tươi? Ta từ cái mũi nhỏ liền rất linh, sẽ không nghe sai, ở bên kia. Cái kia công trường, Bách Lý Thanh Phong chính là vừa từ nơi đó ra. Tô Duy nói, hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này, nên sẽ không đã làm gì chuyện xấu à. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Duy, đừng xen vào việc của người khác. Gâu muốn ngăn cản, có thể Tô Duy đã nhanh chân hướng về phía trước, rất nhanh hướng phía mùi máu tươi truyền đến phương hướng đi đến. Lập tức, đổ vào chân tường hạ toàn thân máu tươi ngải địch xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên. Trong, nhìn thấy ngải địch, Gâu, Tô Duy hai người hô hấp đồng thời cứng lại. Chết, chết rồi, một người chết. Hiện tại mặc dù thời gian còn sớm, có thể cuối cùng đã trời tối, lại thêm bên trên nơi đây lại là vắng vẻ, u tĩnh vứt bỏ công trường. Một chỗ như vậy lại xuất hiện một người chết. Hai cái cuối cùng chỉ là học sinh người trẻ tuổi dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nên không sẽ, cái này người sẽ không phải là Bách Lý Thanh Phong giết a? Nhìn xem trong vũng máu ngải địch, nguyên bản còn luôn mồm chỉ cần có tiền, không có chuyện gì giải quyết không được Tô Duy, giọng nói đều trở nên run rẩy lên. Hắn đánh qua người không giả, nhưng cái kia chỉ có thể coi là người trẻ tuổi ẩu đà. Nhưng trước mắt, người chết, một người chết a. Gâu sắc mặt đồng dạng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng dọa đến toàn thân rét run chỉ chốc lát về sau. Lại là không chút do dự lôi kéo Tô Duy liền đi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Chuyện này ai cũng đừng nói. Đừng để bất luận kẻ nào biết chúng ta từng tới nơi này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.